Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539, bay lên gà mái. Trung Vô Diễm từ Lưu Du nơi này tẩy cái thơm ngắt tắm trở về, một đường vừa múa vừa hát. Về phần cầm xà bông thơm giúp nàng trà lưng sự tình, cái này nhất định là không tồn tại. Lưu Du cảm thấy mình là chính nhân quân tử tới. À đúng rồi, Tiểu Du học đệ, trời tối ngày mai lúc này bản học tỷ lại tới tìm ngươi. Trung Vô Diễm hướng về phía Lưu Du ném ra một cái mị nhãn, thời gian nửa tháng nên đầy đủ hai người ma luyện ra ăn ý. Tốt, ngài đi tốt, gặp lại, bạch bạch, hy vọng lần sau tắm rửa lại đến. Mặc dù cái này dầu gội đầu cùng xà bông thơm là hắn ở đó không sao đát nơi đó mua, không quý, có thể một điểm trang bức giá trị cũng là lợi dụng sinh mệnh trang đến. Tốt, lần sau có cơ hội chúng ta cùng nhau tắm. Trung Vô Diễm lúc gần đi đều không quên đùa giỡn một chút Lưu Du. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Du rời đi nhà gỗ nhỏ, võ thần phong phi thường to lớn, địa vực diện tích hết sức rộng lớn, thoạt nhìn giống như một tòa lơ lửng hòn đảo. Lưu Du ở tại đoán tạo hệ tại đầu nam, cũng tên là Nam Viện, chính chỗ đại môn, từ một đầu lộ phí trùng điệp cầu thang đường đá thông suốt. Đi qua thời điểm, còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ dưới chân đạp trên hồn khí bay tới bay lui. Đối với người tu luyện mà nói, những cái kia đường núi chỉ là lưu cho tư chất ngu dốt người đi. Đại bộ phận tu sĩ đi ra ngoài đều sẽ khống chế linh bảo bay trên trời mà đi. Thật đúng là tu tiên thế giới, cái này bức cách thật cao. Lưu Du ngẩng đầu nhìn những cái này bay tới bay lui đồng môn, trong lòng được không nhạc tai. Ở địa cầu chơi như vậy là hội làm ra nhiễu loạn lớn, thậm chí phá vỡ chủ nghĩa xã hội, xem nghiêm trọng một chút sẽ còn dẫn động lưu triều, bất lợi cho khoa học kéo dài phát triển. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ lúc trước Kim Dung tiểu thuyết Võ Hiệp Hỏa Lần Lớn Giang Nam Bắc lúc giảng thuật cố sự quá mức gần sát hiện thực, lửa nóng lòng người, dẫn đến không ít thanh niên nhiệt huyết từ công việc bỏ học chạy tới tìm gì đảo đào hoa, cũng muốn học một ít trong tiểu thuyết nhân vật nghịch tập, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Cái này văn hóa lực lượng có đôi khi suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ. Năm đó Lý Liên Kiệt quay chụp Thiếu Lâm Tự cũng làm cho đến không ít thanh niên xuất gia học tập cái gì Đại Thừa Phật Pháp, luyện thành Thiếu Lâm công phu loại hình, đây đều là không thể học, không thể làm a. Đương nhiên trang bức là nhất định phải học, tỉ như bản này Trùng Sinh Chi mạnh nhất trang bức hệ thống liền là của ngươi chọn lựa đầu tiên. Vì sao? Bởi vì từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. A, phía dưới này có chỉ gà rừng. Ngay lúc này, mấy cái bay qua đỉnh đầu thiếu niên tu sĩ phát hiện ngừng chân ngưỡng vọng bọn họ Lưu Du. Chậc chậc, một cái gà rừng ngưỡng vọng mà thôi, có gì tốt kỳ lạ chỗ? Có một người bất mãn nói ra, không phải ta chính là nhìn thấy người này một bộ rất châu bộ dáng. Ngươi xem, cái kia thế đứng, thần thái kia cùng biểu lộ, nhìn xem rất trang bức, xuống dưới làm hắn một làm. Dù sao cũng tên học sinh mới, có thể sao? Tại học viện thực lực không đủ, bị khi phụ là bình thường, không thể bình thường hơn được. Thực lực yếu, liền muốn làm tốt giác ngộ. Cái này là cường giả vi tôn thế gian. Được, các ngươi đi thôi, đừng quá mức hòa. Cái này trong đội ngũ lão đại không cái kia tâm tư đi khi dễ một cái yếu gà. Nghe nói lần này tân nhân vương đến rồi bọn họ đoán tạo hề, đoàn trưởng lão phi thường coi trọng, hắn ngược lại muốn xem là cái gì yếu gà người đến. Hàng năm có rất nhiều đệ tử bởi vì tư chất vấn đề trúc cơ về sau, liền từ này dừng bước tại luyện khí cảnh giới môn hạm trước mặt. Tu sĩ không có tu luyện ra hồn khí, nhất định sẽ bị đào thải. Hắn nghe nói giới này tân nhân vương đánh bại lão sinh. Hơn nữa theo lúc ấy hình cảnh địa miêu tả, tân nhân vương đầy đủ thần thức, rất mạnh, cái này khiến rất nhiều lão sinh trong lòng còn có không cam lòng. Tân sinh một giới nhất định bị làm nhục, nếu như lúc này ra bác, dẫn đến cái này, truyền thống, bị phá hư, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ xem bọn hắn đoán tạo hệ học đệ khó chịu. Nhưng, cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy. Lão đại kia ngày đi đầu, chúng ta dẫm mấy cước liền cùng lên. Ân, cái này vị quần áo trường bào màu trắng thiếu niên gật đầu một cái, sau đó liền khống chế cùng nhau thiết chùy bay vào đoán tạo hệ sơn môn. Lưu Du ngẩng đầu một mực nhìn lấy bọn họ. Về phần đối thoại nội dung, tại hắn mạnh mẽ như vậy thần thức phía dưới hoàn toàn không chỗ che thân. Ha ha ha, gà rừng còn tại bò thang đá đâu. Muốn hay không học trưởng mang ngươi bay đi lên. Lão sinh chọn khó đến rồi. Bọn họ mỗi người dưới chân đều đạp trên cùng nhau thiết chùy. Quang huy lượn lờ, tao tính 10 phần. Bất quá chỉ cần Lưu Du hồn nhiên, hắn liền thua. Nha, học trưởng nhiệt tình như vậy à. Lưu Du tươi đẹp cười một tiếng. Đương nhiên. Chúng ta phi thường hữu ái. Tới đi, cái kia mày kiếm thiếu niên cười lạnh nói. Gian trá hai chữ đều viết trên mặt. Lưu Du ngược lại chậc chậc một tiếng. Bay lên gà mái, còn có thể dẫn người sao? Có thể, đương nhiên có thể. Một người cười ha ha. Ngốc không Lưu Thu vỏ chăn lời nói cũng không hiểu. Cái quái gì vậy? Mày kiếm thiếu niên mặt khí bạch. Tiểu học đệ. Ngươi chửi chúng ta gà mái, dám nói lại lần nữa xem. A, nguyên lai nơi này chỉ cho phép làm quan giết người phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn đâu. Các ngươi tất nhiên mắng ta gà rừng. Ta không chỉ có đồng môn còn cùng hệ. Vậy các ngươi không phải liền là biết bay gà mái nha. Lưu Du cười hì hì nói, cùng ta chơi, chơi đến qua sao ngươi. Người ở đây phân biệt khó ở. Trong nháy mắt đó nhất định không biết nói gì. Cẩn thận tỉ mỉ, giống như tiểu tử này nói được thực mẹ nó có đạo lý. Nhưng mà còn không có đợi bọn hắn tiếp tục não mạch kín, Lưu Du liền nói tiếp. Mấy vị gà mái học trưởng, ta đây liền không có không cùng các ngươi mù mấy cái xả đạn. Chính mình lăn chứ. Trời đựu, hắn vừa rồi nói cái gì? Còn gọi chúng ta gà mái à? Còn để cho ta các loại lăn. Mấy người giận, khu động thiết chùy liền chấn đè ép xuống. Cái kia nặng nề uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh. Không khí chấn động, làm cho người ngạt thở. Bọn họ mặc dù không có đến thiên nguyên cảnh, nhưng là hạch tâm đệ tử. Dưới chân dẫm không phải khí hồn, mà là một tông đi qua thiên nguyên cảnh cao thủ tế luyện được pháp bảo. Phi thường mạnh, nắm giữ như thế pháp bảo, thiên nguyên cảnh phía dưới, đủ để tiêu diệt tất cả địch. Thế nhưng là Lưu Du y nguyên đục tia bất động, những cái này uy áp đối với hắn giống như không có tác dụng. Ngây thơ mấy con gà mái còn cho là mình là chỉ phượng hoàng. Có thể trấn áp một đầu chân long sao? Rốt cục. Mấy người kia hoảng, bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, có thể đồng thời tại 5-6 người dưới sự uy áp tiếp tục chống đỡ. Dù là thiên nguyên cảnh đều không có nhẹ nhàng như vậy. Người rốt cuộc là ai? Tại cái này võ thần phong chọc phải cường giả, cái kia cũng là chịu không nổi. Lưu Du, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Lưu Du là ai? Bọn họ nhanh chóng ở trong đầu nhớ lại, giống như đoán tạo hệ bên trong trừ bỏ Chung Vô Diễm cái kia bạo lực nữ bên ngoài. Không có một cái nào gọi Lưu Du đại cao thủ a. Không phải đâu, các ngươi tay tại run a. Hôm nay là chúng ta chồng, rút lui a. Mấy người kia lạnh như băng nhìn Lưu Du một chút, bọn họ không phải là cái gì nhân vật có mặt mũi, cũng không có cường đại bối cảnh. đoán không được quái vật bọn họ sẽ không tùy tiện trêu chọc. Tỷ như như bây giờ, Lưu Du là ai? Mạnh như vậy còn bò thang đá. Có bị bệnh không? Đi, ai bảo các ngươi đi thôi. Bỗng nhiên lúc này, ngay tại mấy người vừa rồi lúc xoay người, một cái thanh âm lạnh như băng truyền ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.